Yêu mình tôi được không? Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi cậu trở về nhân giới, khuôn mặt nó không có một biểu cảm, nó cảm thấy chán khi ở ngạn giới, những người xung quanh nó giờ đã biến mất. Nó nhìn mấy bông hoa bỉ ngạn liền nghĩ nó và cậu giống bông hoa ấy. Một bông bỉ ngạn rơi xuống, Sa Tăng liền xuất hiện trước mặt nó, cười gian xảo nói: "Thời khắc sắp đến, khi các hành tinh thẳng hàng, lúc đó chúng ta sẽ thống lĩnh thiên giới." "Sao phải thống lĩnh thiên giới cơ chứ? Ta không muốn những người vô tội chết trong cuộc chiến tranh giữa ngạn giới và thiên giới. Lòng tham của những con quỷ như chúng ta là vô đáy. Ta sẽ không đi giao chiến với thiên sứ. Còn nghĩ xem, nếu con không đi giao chiến thì lũ quỷ sẽ đứng dậy, và khi đó lũ quỷ sẽ hợp lại tạo thành một sức mạnh diaver tẩy não con, khiến cho con tàn sát cả nhân giới lẫn thiên giới. Không được, không ai được động tới nhân giới cho dù chỉ là một ngón tay." Nó đập tay xuống bàn, quỷ Sa Tăng có vẻ thích thú nói: "Vì ở đó có chàng trai tóc trắng đúng không?" "Không liên quan đến ông. Còn biết cậu ta đặc biệt chỗ nào không?" "Cậu ấy chỉ là một con người bình thường thôi." "Đúng là con gái ngốc của ta, cậu ta chính là rớt tái kiếp." Nó nghe như sét đánh ngang tai, nó lẩm bẩm: "Không thể nào, làm sao có thể? Còn không tin cũng được, chỉ là cậu ta chưa bộc lộ thôi. Ta cũng đặt lời nguyền ngăn cản cậu ta bộc lộ rồi, nên con yên tâm, rớt sẽ không thể bảo vệ được thiên giới chỉ có mấy tên thần rởm cai quản. Thiên giới bây giờ như rắn mất đầu." "Được rồi, ta sẽ suy nghĩ, bây giờ ta cần nghỉ ngơi." "Ở nhân giới có bạch mộc, cái đó giúp cho con ổn định sức mạnh hơn đó. Tác dụng phụ của thuật hồi sinh là khiến sức mạnh của con phân tán và đẩy hollow đến tam giới. Ta sẽ làm một chuyến lên nhân giới. Hãy suy nghĩ kỹ." Nói rồi, Sa Tăng biến mất trong làn khói đen. Nó không tin cậu là rớt tái kiếp, bảo sao nó và cậu không thể đến với nhau. Nó thở dài, mở cánh cổng không gian đến nhân giới, nhìn cánh cổng nó lại nghĩ đến cậu. Hôm đó nó đã giựt chiếc vòng mà nó trân trọng nhất, đó là chiếc vòng thể hiện lời hứa của cậu với nó, nhưng có lẽ lời hứa ấy không bao giờ được thực hiện, bởi nó chính là lý do. Nó xoa đầu, cố gắng đừng nghĩ đến ngày đó nữa, rồi bước vào cánh cổng không gian. Cánh cổng không gian mở ra tại một cánh đồng cỏ rất đẹp. Bầu trời xanh và cao, những đám mây mềm mại tựa lông vũ nhờn nhơ trôi trên bầu trời xanh. Những cánh chim trắng bay lượn tự do trên bầu trời, những tia nắng tinh nghịch chiếu xuống thảm cỏ. Những đám cỏ xanh mướt, mềm mại làm nó muốn nằm xuống để tận hưởng tinh túy của thiên nhiên. Mùi hương của cỏ của đất trời nhẹ nhàng len qua cánh mũi, đã bao lâu rồi nó mới cảm thấy thoải mái thế này. Nó thấy một cái cây gần đó liền ngồi dựa vào cái cây đó, tiếng chim kêu nhẹ nhàng ru nó làm nó thiếp đi lúc nào không hay. Một cô gái đi qua đó thấy nó đang ngủ dựa vào cây. Nó đang trong thân thể con trai. Cô gái đó ngắm nó một hồi lâu, mọi đường nét trên khuôn mặt nó rất hoàn hảo làm cô gái đó muốn bắt nó về. Cô gái đó liền sai người bắt nó. Cách chương.